Nhân gian băng khí, chương 947, cùng long hồn quyết liệt 3. Gocchuyenaudio.com. Đán đao danh tự này tựa như một cây đao như thế treo ở tứ đại gia tộc trên đỉnh đầu. Thành vì bọn họ lái đi không được ác mộng cùng bóng tối. Năm đó kinh thành huyết chiến, đán đao một người một đao độc chọn tứ đại gia tộc. Trong khoảng thời gian ngắn tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Máu chảy thành sông, bao nhiêu cái trong gia tộc phí hết tâm huyết bồi dưỡng được đến tinh anh thanh niên chết ở hắn đồ đao dưới. Nếu không là cuối cùng có long hồn đứng ra can thiệp. E sợ sự tình còn không kết thúc dễ dàng như vậy. Trận chiến đó đán đao quá độ hùng vĩ, lưu lại hiển hách hung danh, khiến cho tất cả mọi người nghe ngóng táng đảm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vì lẽ đó cứ việc đán đao cuối cùng thua ở Thiên Tiêu trong tay không thể không rời đi Trung Quốc. Có thể tứ đại gia tộc vẫn như cũ không dám đem khí lại rơi tại Lý Tú Châu mẹ con trên người. Cũng là bởi vì sự tồn tại của hắn. Vì lẽ đó cứ việc những kia năm Lý Tú Châu mẹ con tháng ngày quá cực kỳ gian khổ. Nhưng ít ra còn có con đường sống có thể đi. Đán đao chuyện năm đó tích cho 11 rất lớn dẫn dắt. Khiến cho hắn nghĩ tới là không là chỉ cần mình còn sống sót. Những kia đối địch thế lực là không phải liền không dám tùy ý hô tác phi vi. Kế tục cùng cái kia mấy người phụ nhân dây dưa. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này, nhất định phải có rất lớn lực uy hiếp mới được. Cho nên mới phải cùng lục đạo nhất phách thức hợp, đồng thời có băng sát thủ năm quốc hành trình. Hắn đây là ở học đán đao. Không giống chính là, đán đao năm đó chỉ là cùng tứ đại gia tộc là địch. Mà 11 này một lần nhưng là muốn cùng khắp thiên hạ là địch. Trong đó quyết đoán cùng quyết tâm không thể giống nhau. Liên tục năm quốc đại ám sát. Không, phải nói là đại tàn sát. 11 bất chấp hậu quả. Không để ý ảnh hưởng dư luận. Vì giết một người tình nguyện nổ hủy một building. Hay là mạo hiểm thâm nhập quân doanh trọng địa với trăm vạn trong quân thủ địch thủ cấp. Từng cuộc một gió tanh mưa máu vô tận chém giết sau lưng. Thì thực đều là hắn ở hết sức vì chính mình tạo thế lập uy. Bằng không như chỉ là giết người, hắn có ít nhất mấy trăm loại phương pháp có thể lặng yên không một tiếng động đem người cho giết. Lại hà chí vô náo động đến lớn như vậy. Bởi vì hắn nhớ tới đán đao đã từng cùng hắn nói một câu nói. Muốn người khác kiêng kỵ ngươi, ngươi nhất định phải có chính mình thế hoặc là dựa thế. Hoặc là liền tạo thế. 11 không chút do dự lựa chọn người sau. Tạo thế, bởi vì tá đến trước sau đều chỉ là tá. Người đi rồi chả có thể hay không lương. Hắn không chắc chắn, cũng không muốn đi đánh cực cái kia phân không biết kết quả. Vì lẽ đó hắn có thể làm chỉ có dựa vào chính mình. Nguồn choang, com không thể không nói. Cây cao bóng cả, trải qua trận chiến này. Băng sát thủ tên nhất định phải truyền khắp thiên hạ. 11 đạp lên nhiều vô số kẻ đầy dẫy hài cốt. Từng bước một gian nan đi tới thần đàn. Thành tựu một đời thần thoại truyền kỳ. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người ở sau này vừa nghe đến băng sát thủ danh tự này liền nơm nớp lo sợ không dám tùy ý làm bậy. Bất luận người nào muốn động người đứng bên cạnh hắn, nhất định phải trước hết nghĩ muốn có thể hay không chịu đựng chọc giận hắn hậu quả. Năm quốc gia, đó là dòng dã năm quốc gia, không phải năm cái gia tộc hoặc tiểu gia đình, liền năm quốc gia đều có thể bị hắn giảo long trời lở đất. Hơn nữa là muốn tới thì tới muốn đi thì đi ai cũng không giữ được. Thử hỏi thế gian này còn có cái gì thế lực là hắn không dám trêu? Lại có cái gì thế lực có thể giữ lại được hắn? Mà này, mới là 11 mục đích cuối cùng, tạo thế lập uy. Tương lai dù cho là hắn mất tích, chỉ cần không có thể xác định cái chết của hắn tuân. Như vậy tất cả mọi người liền không dám manh động, vì mấy người phụ nhân. 11 cam nguyện cùng khắp thiên hạ là địch, dù cho là tàn sát hết muôn dân, từ đây cùng khắp thiên hạ đối lập, gánh vác thiên cổ bêu danh, cũng là cam tâm tình nguyện, trung tử không hối, hắn muốn mượn trận chiến này đến nói cho khắp thiên hạ hết thảy coi hắn vì là cái đinh trong mắt cá nhân hoặc thế lực. Chỉ cần băng sát thủ còn sống sót những người kia liền không muốn dễ dàng trở lại trêu chọc hắn hoặc người đứng bên cạnh hắn. Nhân vì cái này trên đời này không ai có thể chịu đựng sự phẫn nộ của hắn. Cá nhân không được, nào đó cái thế lực không được, dù cho là quốc gia cũng không được. Ai dám đến trêu chọc hắn, hắn sẽ để người này hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Coi như là một cái quốc gia cũng giống vậy, muốn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Nếu như là trước đây hắn dám nói như vậy, tất cả mọi người đều chỉ có thể cười hắn cuồng, cười hắn mơ hão. Nhưng là trải qua năm quốc ngập trời huyết án phong ba sau khi, phía trên thế giới này lại không có một người dám cười. Thậm chí tất cả mọi người đều cho rằng, chỉ cần băng sát thủ muốn giết ai, như vậy người này nhất định phải chết, liền một cái quốc gia đều không gánh nổi ngươi. Bởi vì hắn là băng sát thủ, liền bất kỳ một quốc gia nào cũng không muốn dễ dàng đi trêu chọc đệ nhất thế giới sát thủ. Không phải Đông Phương số 1, cũng không phải Phương Tây số 1, mà là chân chân chính chính thế giới no 1, từ cổ chí kim. Không người có thể cùng sánh vai, dù cho là năm đó cái bóng thích khách đán đao, bất bại thần thoại vận mệnh 13, hiện tại đều mơ hồ bị hắn vượt trên một đầu, bởi vì mặc kệ là đán đao vẫn là 13, đều không thể nào sẽ hung hăng đến đi theo một cái quốc gia là địch. Hơn nữa này còn không chỉ một cái quốc gia, mà là dòng dã năm quốc gia, loại này năng lực không ai có thể làm đến. Ngang dọc cổ kim chỉ có băng sát thủ một người. Nhìn quá quốc, Nhật Bản này năm quốc quốc nội hiện tại là bộ dáng gì liền biết băng sát thủ khủng bố cỡ nào. Bị băng sát thủ như thế nháo trò sau, năm quốc kinh tế mức độ lớn rút lui. Toàn bộ quốc nội trật tự loạn tung lên. Công nhân bãi công, học sinh bãi khóa, thương gia quan phô, khắp nơi đều có người ở du hành thị uy. Thậm chí cũng không có thiếu người sấn đánh lung tung kiếp. Tạp xong, tạp điếm, thiêu phòng ở, thưởng đồ vật, thậm chí là thưởng nữ nhân, làm khắp nơi là người hoảng hốt khủng bất an. Này năm quốc bên trong bây giờ có thể dùng loạn không thể tách rời ra để hình dung. Những việc này nếu như không trong khoảng thời gian ngắn xử lý tốt, cái đôi này một cái quốc gia mà nói đều sẽ là mang tính tan nạn hậu quả. Một người còn kém điểm hủy diệt rồi năm quốc gia. Chuyện như vậy đặt ở trước đây không ai sẽ tưởng tượng đến. Nếu có ai nói ra, đại gia bảo đảm là với này khịt mũi con thường, nhưng là hiện tại băng sát thủ xác xác thực thực làm được. Chỉ dựa vào sức lực của một người đại náo năm quốc, làm bây giờ toàn bộ Đông Phương thế giới đều là người tâm hoảng hoảng. E sợ cho cái này đồ phu máu lạnh lúc nào lại giết đến quốc gia của mình. Vì lẽ đó băng sát thủ tuy rằng cuồng, nhưng hắn quả thật có cuồng tư bản. Băng sát thủ tuy rằng phong, nhưng lại phong đến để toàn thế giới đều do tâm cảm thấy e ngại. Chưa từng có ai, sau này không còn ai, cả thế gian chỉ có một cái băng sát thủ thật sự làm được như vậy tráng cử. Từ đó chiến dịch sau, cũng lại không ai dám coi thường hắn, cũng lại không ai dám dễ dàng trêu chọc hắn. Dù cho là Nhật Bản, anh Nhi những này hận không thể thực nhục quốc gia cũng không dám. Chỉ cần băng sát thủ còn sống sót, vậy thì là một cái vĩnh không kết thúc thần thoại. Chỉ cần không thể xác định cái chết của hắn tuân hoặc là tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn. Như vậy sẽ không có người dám nữa manh động. Đây chính là băng sát thủ một lòng muốn xây dựng lực uy hiếp. Hắn xác thực làm được. Kết quả thậm chí là một cách không ngờ càng tốt hơn. Hiện tại bất kỳ một quốc gia nào cũng không dám coi thường đến đâu nhân vật này. Nơm nớp lo sợ e sợ cho cái này đồ phu máu lạnh sẽ chạy đến chính mình quốc nội. Đán đao năm đó chỉ bất quá để tứ đại gia tộc kiêng kỵ. Nhưng là 11 bây giờ nhưng là để khắp thiên hạ mọi người kiêng kỵ. Không thể không nói hắn đã là trò giỏi hơn thầy thắng với Lam. Thế nhưng 11 chiếm được thế giới sát thủ chi vương danh tiếng nhưng không phải là không có trả giá thật lớn. Có câu nói phiêu lưu càng thu hoạch lớn lại càng lớn. Lợi ích cùng phiêu lưu xưa nay đều là thành chính so với. Vì cho mình lập uy, trả giá cao nhưng là liền 11 chính mình cũng khó có thể chịu đựng. Ngăn ngắn hơn 2 nguyệt thời gian trong. Liền chính hắn đều không nhớ mình rốt cuộc có bao nhiêu lần là từ bên bờ tử vong dẫy dụa trở về. mà lần này thứ ngàn cân treo sợi tóc sau. Gen cách tan vỡ biên giới lại gần rồi một bước dài. Cuối cùng thời gian đã rút ngắn đến không tới 3 cái nguyệt. Thậm chí có thể liền 2 tháng cũng chưa tới. 11 có thể phát hiện đến thân thể của chính mình chính càng ngày càng suy nhược. Sinh cơ cũng đang nhanh chóng trôi đi. Dựa theo Lâm Tiêu mà nói, đây là thiên nhân năm suy bệnh trạng, cũng chính là cách cái chết không xa. Đây chính là hắn trả giá to lớn đánh đổi. Thế nhưng cái này đánh đổi nhưng là đáng giá. Chỉ ít 11 chính mình cho rằng, đáng giá, nhớ tới trước đây hắn đã từng hỏi qua đán đao một câu đáng giá không? Đán đao cho câu trả lời của hắn là chị, cho dù để ta nặng hơn tới một lần, ta cũng như thế còn sẽ làm như vậy. Lúc đó một con cảm thấy hắn là ngu không thể nói. Nhưng là hiện tại ý nghĩ của hắn nhưng có chút cải biến. Thậm chí là mơ hồ có chút tán đồng đán đao cách làm. Ngu xuẩn cảm tình, lụy nhân lụy kỳ, trước đây 11 là như thế đánh giá đán đao, nhưng là hiện tại biết rõ rất ngu xuẩn, nhưng hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan nhảy xuống. Vẻn vẹn bởi vì, hắn bắt đầu có chút rõ ràng Sở Hải Lan vẫn muốn hắn đi tìm cảm tình là vật gì. Nguyên lai cảm tình là chấp nhất, cảm tình là lo lắng, cảm tình là ràng buộc, là không hối hận trả giá, cũng là làm người điên cuồng căn nguyên. Buồn cười, tìm tới cả đời cảm tình, nguyên lai chính là vẫn bị chính mình bài xích đồ vật. Nhưng là chân chính rõ ràng thời điểm, là không phải quá trễ, thở một hơi thật dài. Thiên hành đối với 11 cảm thấy tự đáy lòng bội phục đồng thời cũng cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Chỉ vì mấy người phụ nhân liền có can đảm khiêu chiến khắp thiên hạ. Đây rốt cuộc là quá ngu vẫn là quá thật, trải qua thoải mái đề điểm. Thiên hành từ một góc độ khác một lần nữa đối xử cả sự kiện sau rốt cục lấy ra cái đại khái mạch lạc. Thế nhưng có một chút hắn nhưng không nghĩ ra, 11 muốn lập uy, chỉ là quá quốc, sâu nhỏ, anh nhi tam quốc liền đủ hắn làm ầm ĩ. Tại sao còn muốn đắc tội nữa Hãn quốc cùng Fairy binh thì sao? Thì thực hai quốc gia này là lục đạo yêu cầu, lục đạo tính toán quá đông phương thế giới hết thảy quốc gia kinh tế. Quân sự, dư luận cùng sức ảnh hưởng các loại, chờ, khắp mọi mặt các loại nhân tố, cuối cùng đến ra kết luận, hòa quốc, sâu nhỏ, anh nhi này tam quốc 11 chắc chắn sẽ không buông tha. Hơn nữa hai quốc gia này vừa vặn tạo nên to lớn nhất phong ba, nhưng lại sẽ không thái quá, hơn nữa còn chính là phương Tây cường quốc tình nguyện nhìn thấy. Bởi vậy thế giới phương Tây sẽ không dễ dàng nhúng tay vào. Còn đối với 11 mà nói, ngược lại cũng là muốn nháo. Đại náo tiểu nháo lại có quan hệ gì? Huống hồ đem sự tình náo động đến càng lớn, lớn đến có thể cho thùng trời. Đối với hắn mà nói trái lại càng tốt, vì lẽ đó hắn không bài xích lục đạo kiến nghị. Huống chi hai quốc gia này cũng xác thực công khai thanh viên quá sâu nhỏ. Hòa quốc, anh nhi tam quốc đồng minh, 11 bắt bọn họ khai đao lập uy cũng dễ hiểu. Cho tới cuối cùng hắn lại lần nữa chiết đạo trở về Nhật Bản ám sát rơi mất mấy cái chính khách quan chức. Một trong số đó là ở trước hắn rời khỏi Nhật Bản sau. Mấy người này lại nhảy ra kêu gào. Tuy rằng mấy người này mục đích cũng không phải là như chính bọn hắn nói tới vĩ đại như vậy. Nhưng không trở ngại 11 kế tục bắt bọn họ khai đao lập uy. Thứ hai, 11 cũng là tá mấy người này đến cho còn lại địch quốc nhắc nhở một chút ta muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, thiên hạ này ai cũng không ngăn được ta. Các ngươi bắt không tới ta, nhưng ta muốn giết các ngươi nhưng có như dễ như trở bàn tay. Muốn chết muốn hoạt, chính các ngươi ước lượng đi. Cách chương.